99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 599. Nàng sẽ không biết, mãi mãi cũng sẽ không. Những năm gần đây, Lục Diệc Hàn đọc lướt qua chỉ có ít lĩnh vực, mặc dù nói phát triển 10 điểm nhanh chóng, nhưng là dựa vào Lục Diệc Hàn thông minh, không phải là không thể được phát triển địa sản phương diện. Chẳng lẽ, hắn kỳ thật đã trong bóng tối có chỗ đọc lướt qua? Chỉ là bởi vì nàng, bởi vì Lệ Thị, cho nên, lựa chọn yên lặng trợ giúp nàng, mà không phải trực tiếp nói rõ với nàng. Tô Thiên Từ càng là nghĩ, càng là cảm thấy khả năng, chỉ là, càng là cảm thấy khả năng này lớn, tâm lý thì càng phiền não. Qua nhiều năm như vậy, Lục Diệc Hàn đối với nàng thế nào? Nàng so với ai khác đều muốn rõ ràng. Thậm chí, người bên cạnh đều đã bắt đầu khuyên nàng cùng Lục Diệc Hàn cùng một chỗ thích hợp một chút đã vượt qua, không cần thiết chờ một người chết trở về. Lục Diệc Hàn mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng là Tô Thiên Từ biết rõ. Hắn nguyện ý, hắn quá nguyện ý, nhưng là, tại sao có thể, tại sao có thể, hắn càng là đối với nàng tốt, nàng thì càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, nàng muốn trốn tránh hắn, bằng không thì, chờ Lệ Tư Thừa đã trở về, hắn sẽ ra sao? Thế nhưng là cái này L, vạn nhất thực Lục Diệc Hàn, nàng kia thiếu hắn, thì càng là chả không rõ ràng. Ngay tại Tô Thiên Từ tâm phiền khí táo thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tô Thiên Từ xuống giường, mở cửa, là Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam có chút long đong vất vả mệt mỏi, ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà. Trông thấy nàng thời điểm, sắc mặt có chút buông lỏng. Hỏi, tình huống như thế nào? Đi phòng khách nói đi. Tô Thiên Từ đem hắn nhẹ nhàng đẩy, trở tay đóng cửa lại. Mặc dù Lệ Cận Nam là Lệ Tư Thừa đệ đệ, là hài tử cùng với nàng tiểu thúc, nhưng tóm lại cô nam quả nữ, lớn như vậy nửa đêm, vẫn là muốn tránh hiểm nghi. Lệ Cận Nam cũng là lý giải, gật gật đầu, ánh mắt rời xuống, phát hiện Tô Thiên Từ chính chân trần nha tử, nói một tiếng, chị dâu, a. Tô Thiên Từ xoay đầu lại, dày, không cần, nếu như nhị ca nhìn thấy, sẽ đau lòng. Tô Thiên Từ nghe vậy, tầm mắt buông xuống, không quan tâm hướng phòng khách đi đến, thanh âm mang theo nghẹn ngào, dường như nhẹ chào một dạng nói ra, hắn sẽ không trông thấy. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng, không nói gì, chỉ là một đôi đáy mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi sâu nhất thương tiếc, không chỉ là nhị ca, người khác nhìn thấy, cũng sẽ đau lòng, chỉ là nàng sẽ không biết. Mãi mãi cũng sẽ không. Tô Thiên Từ đi đến trên ghế salon ngồi xuống, trong tay cầm di động, hơi có khẽ run, mở ra cái kia định vị phần mềm, ngay sau đó đem nghe trộm nội dung điều ra, đem máy trợ thính gỡ xuống, đưa cho Lệ Cận Nam. Một đôi đại đại mắt hạnh bên trong hàm chứa bất lực, còn có nghĩ mà sợ. Lệ Cận Nam tiếp nhận, thần sắc trấn tĩnh đưa nàng ấn xuống, nhỏ giọng an ủi, đừng hoảng hốt, bình tĩnh một chút. Tô Thiên Từ gật gật đầu, ngồi ở một bên. Lệ Cận Nam đến trước mặt nàng sofa ngồi xuống, đem máy trợ thính bỏ vào trong tai. Nam nhân kia thô thở, cùng thống khổ chu lên. Nữ nhân bệnh trạng lại điên cuồng cười to. Nghe được Lệ Cận Nam mắt, một chút xíu nghiêm túc. Tô Thiên Từ che miệng, hai chân cuộn tròn lên, đầy trong đầu. Cũng là Lệ Tư Thừa giờ này khắc này vô cùng có khả năng xuất hiện trạng thái. Trong trí nhớ cái kia cao lớn thẳng tắp thân ảnh, cùng với nàng trong ấn tượng nghiện quân tử chồng chất vào nhau. Nàng không tưởng tượng ra được, không tưởng tượng nổi. Lệ Cận Nam nghe xong, đã là nửa giờ về sau, trông thấy hắn đem máy trợ thính hái xuống. Tô Thiên Từ cũng có chút không thể chờ đợi, hai tay vịn ở trên bàn trà. Nhìn xem hắn, hắn tại chịu khổ, Đường Mộng Dĩnh tại ngược đãi hắn. Tiểu thúc, chúng ta đi tìm hắn, đi cứu hắn có được hay không? Lệ Cận Nam nhìn xem nàng, lặng yên một lần, hỏi, trừ cái này cái, còn có cái gì chứng cứ? Hôm nay,